Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 476, Thiên Tài Chiến Đệ Nhất. Kiếm Phong Tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mấy người kêu gào, mỗi một cái đều là ít có thiên kiêu. Giờ phút này liên thủ mà đến, thế muốn lấy La Phong tánh mạng, các ngươi cùng đi đi. Kiếm ý văng lên, La Phong một chút nghiêm túc mấy phần, quanh thân kiếm đạo quy tắc lượn lờ, kiếm khí tung hoành, vô số kiếm khí hoành không, mỗi một sợi kiếm khí đều là từ quy tắc biến thành. Có kiếm đạo cực hạn thuần túy, kiếm thế chậm rãi ngưng tụ, một cỗ to lớn uy áp lĩnh vực bao phủ mấy người. Trong chốc lát, mấy người chỉ cảm thấy dường như lâm vào đầm lầy đồng dạng. Động thủ, một người trong đó trong miệng hét lớn, lại là Hiểu không có thể trì hoãn được nữa. Trong mắt có nồng đậm kinh hãi, nhìn lấy La Phong sắc mặt khó coi. Một người kiếm thế lĩnh vực, uy áp mọi người lĩnh vực, làm sao có thể cường nhiều như vậy? Hiu, hiu, hiu, bóng người thời gian lập lòe. Mấy người cũng là không định ngồi chờ chết, đều là toàn lực xuất thủ, để cầu tự vệ, chưa chiến trước e sợ. Mấy người tại La Phong lĩnh vực uy thế phía dưới, cũng không có trước đó nhuệ khí. Bên trong thiên địa, mấy đạo sáng chói công kích đánh tới, quy tắc pháp tắc ba động, chấn động thiên địa, thật mạnh, đây quả thật là một đám hàng tinh cấp có thể đánh ra tới sao? Quả nhiên không hổ là vũ trụ đỉnh phong chiến thiên tài tuyển thủ. Thực lực này cũng là cường hãn nha. Cũng không biết mấy người liên thủ có thể hay không thắng. Cái này La Phong đã muốn phiền toái. Ngoại giới quan sát trực tiếp vô số bình dân cùng một số cấp thấp võ giả trong miệng nghị luận, nhìn qua say sưa ngon lành. Thế mà những cái kia cường giả chân chính thì là khịt mũi coi thường, ánh mắt một mực tại La Phong trên thân, chưa từng di động nửa phần, có thể hay không thắng, La Phong muốn phiền toái, đây chính là một cái chuyện cười lớn, thì mấy người kia cũng muốn uy hiếp được La Phong, không thấy được cái kia mấy người đã tự thân khó bảo toàn sao. Vô số cường giả đều là quan tâm, không phải quan tâm những người kia an nguy, mà chính là hiếu kỳ, La Phong sẽ như thế nào đối mặt. Mọi người ở đây dưới ánh mắt La Phong động, trong tay một thanh phổ thông ban đầu binh chớp động, tựa hồ hơi hơi chấn động một cái, một giây sau lại là khôi phục bình tĩnh. Hiu, kiếm ý tràn ngập, kiếm thế vô hình, trừ một chút cường giả nhìn đến xảy ra chuyện gì, những người bình thường kia căn bản không có thấy rõ ràng. Thì chỉ biết là La Phong tựa hồ xuất kiếm. Trận chiến đầu tiên trong vùng thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ có thể nghe được tiếng hít thở. Tiến công mấy người tựa hồ đã nhận ra cái gì. Bóng người dừng lại tại nguyên chỗ, không có chút nào động đậy. Ha ha, cái này chính là thiên tài sao? Thật lâu mới bị đánh phá. Trong mấy người một thanh niên tự giễu lấy. Trong đôi mắt quang huy chớp động, có một tia khát vọng. Cái này, một chiêu kêu cái gì? Nhất niệm thế giới sinh. La Phong bình tĩnh lời nói rơi xuống. Trong chốc lát, kiếm thế lĩnh vực bên trong, vô số kiếm khí hội tụ, mấy cái trong thân thể, kiếm khí tung hoành mà ra, xa xa hấp dẫn, lấy mấy người làm trung tâm, tạo thành một tòa kiếm chi thế giới. Mấy cái người thân ảnh tan thành mây khói, biến mất tại bên trong thiên địa. Cái này, đây cũng quá giật đi, lại là miểu sát. Tên La Phong này có phải hay không tu vi đột phá vũ trụ cấp? Cái này cũng quá dễ dàng đi. Móa nó, cùng cấp bậc, hắn tựa như chặt dưa leo một dạng. Nào có dạng này, nhìn lấy mấy cái bài danh tại trước 100 trong vòng cường giả trong nháy mắt bị diệt, có người nhịn không được. Cái này mỗi lần đều miểu sát đối phương. Tên La Phong này thực lực có chút quá cường hãn đi. Không phải bình thường mạnh, mà chính là mạnh quá mức, mạnh đến để cho người khác cho là hắn có phải hay không tu vi làm giả. Bất quá, những người kia cũng liền kinh hãi miệng này này, hư nghĩ vũ trụ tố cáo trận đấu, làm giả là không tạo được. Mọi người ở đây kinh thán La Phong thực lực thời điểm. Những cái kia cường giả chân chính, đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người. Đây là muốn nhập bất hủ. Cái này sao có thể? Hắn mới tu luyện mấy chục năm, làm sao lại đem pháp tắc lĩnh ngộ đến loại tình trạng này? Khủng bố nha, cái này nhân thân nghĩ mà sợ là ta nhân tộc cái nào đó đại lão đi. Ai, lần này đỉnh phong thiên tài chiến đệ nhất, hẳn là hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, La Phong đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ, đã vượt qua trong bọn họ số ít người. Không ít người đều là đã sợ ngây người, không biết nên nói cái gì. Chuyện ngoại giới, La Phong không biết. La Phong biết đến thì là thứ hạng của mình trèo lên đỉnh. Một lần hành động đánh chết mấy người, thu được mấy người tích phân. La Phong tích phân, hiện tại đã trèo lên đỉnh, chiếm cứ bảng một vị trí. Nhìn thoáng qua còn lại người tích phân, La Phong do dự một chút, không tiếp tục giết hại, mà chính là tìm một chỗ, nghỉ ngơi thật tốt một phen. La Phong đến là vì lịch luyện một phen, kết quả một cái có thể đánh đều không. Bài danh thứ nhất, thứ hai, đối với hắn mà nói, không có hứng thú gì. Vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến tiến hành hừng hực khí thế. Mà một bên khác hỗn độn thành bên trong, đồng dạng phi thường náo nhiệt. Một kiện đại sự, một kiện đủ để oanh động toàn bộ hỗn độn thành đại sự. Một chỗ phù không đảo dưới. Thế mà nhiều hơn một cái bia đá. Trên tấm bia đá có kiếm đạo quy tắc ngưng tụ. Bốn phía thiên địa có đặc biệt khí tức áp chế. Nghe nói, lĩnh ngộ trên tấm bia đá kiếm pháp, bước vào cái kia ngồi huyền không đảo, liền có thể trở thành một vị đại năng đệ tử. Đại năng bia đá, miễn phí lĩnh hội cơ hội, càng là có bị đại năng thu đồ đệ cơ hội. Lớn như vậy chuyện tốt. Mọi người làm sao không chen chúc mà đến. Chỉ là, người tới mặc dù nhiều, nhưng đại đa số đều là thất vọng mà về. Muốn không phải đã có ba người lĩnh ngộ được kiếm pháp, đồng thời thành công đạp lĩnh vực bên trong, tất cả mọi người nhanh coi là cái kia thật là trò đùa. Ai, hâm mộ nha, chúng ta tư chất ngu dốt, sợ là lĩnh ngộ không được nữa. Hừ. Tránh ra, lão tử có thể không nhận thua. Từ bỏ đi, thử mấy lần đều như thế. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có người từ bỏ, có người nỗ lực. Nhưng tất cả những thứ này, đối với huyền không đảo phía trên Trần Tiểu Minh mà nói, cũng không thèm để ý. Cái kia bốn phía đặc biệt khí tức, là vì không muốn người quấy rầy. Đến mức bia đá kia, bất quá là tiêu khiển lúc tiện tay chi thôi. Ha ha ha, lão tử lĩnh ngộ. Mọi người ở đây thở dài thời điểm, cười to một tiếng. Chỉ thấy trước đó đại hán, giờ phút này quanh thân yếu ớt kiếm ý tràn ngập, trong tay một thanh ngăm đen đại thiết kiếm huy động, kiếm khí tung hoành ở giữa, cũng là có mấy phần khí thế. Ngoạn tào, cái này cũng được, ta cũng muốn thử lại lần nữa. Có người đồng dạng kích động, có người chậm chạp muốn thử, còn đã có người đang suy tư. Mà hỗn độn thành một bên khác, hỗn độn thành chủ nhìn lấy tình cảnh này, mi đầu hơi hơi nhíu chặt lấy. Cho đến ngày nay, hắn đều không có nghĩ rõ ràng Trần Tiểu Minh đến tột cùng muốn làm gì. Thu thập tín ngưỡng chi lực, vẫn là coi trọng nhân tộc cái này bánh kem lớn đâu. Nhất là theo nguyên tổ trong miệng có được một chút lai lịch của đối phương. Xuất thân tại một cái tên là địa cầu tiểu tinh phía trên. Đến mức lai lịch cụ thể, thì liền nguyên tổ đều không cách nào tra được. Cái này khiến hỗn độn thành chủ hơi hơi bất an. Luôn cảm thấy sẽ có cái chuyện không tốt sẽ phát sinh. Nhìn Trần Tiểu Minh thật lâu. Cuối cùng hỗn độn thành chủ khe khẽ thở dài.